Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 868, tạo một cái mặt trời. Giang Bác ánh mắt nhìn chằm chằm nhiệm vụ khen thưởng, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. 100.000 tích phân thêm một cái nữ thần may mắn tóc tia. Cái này cộng tóc cùng nước tắm, váy hiệu quả là giống nhau sao? Nếu như một dạng xuất hiện vào lúc này, vậy nó bao hàm may mắn chi lực, nhất định có thể thỏa mãn vương cấp giai đoạn 10 liền câu. Trước đó thời điểm, nữ thần may mắn nước tắm cùng nữ thần may mắn váy, để Giang Bác có thể tại hoàng kim giai đoạn cùng kim cương giai đoạn tiến hành 10 liền câu, thu hoạch được rất nhiều giá trị cực cao bảo bối. Vậy bây giờ nhiệm vụ khen thưởng bên trong nữ thần may mắn tóc tia, không chừng cũng có thể tại vương cấp đạt tới đồng dạng hiệu quả. Có thể cùng 100.000 tích phân khen thưởng cùng tồn tại, kỳ dụng đồ khẳng định cũng sẽ không quá kém. Đè xuống nội tâm cảm giác hưng phấn, Giang Bác lại tỉ mỉ đem hàng tinh chi lực nhiệm vụ này nhìn mấy lần. Căn cứ nhiệm vụ nội dung cùng giới thiệu, có thể rất rõ ràng đạt được phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng là tương lai thời đại chuẩn bị nguồn năng lượng một trong. Hắn giá trị cùng ý nghĩa không thua gì để nhân loại văn minh theo hơi nước thời đại tiến vào điện lực thời đại, thực hiện vượt qua thức phát triển. Có thể nói, người nào nắm giữ phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng, người nào liền có thể sớm mở ra tương lai thời đại, làm nguồn năng lượng vấn đề đạt được giải quyết về sau. Vậy trên thế giới rất nhiều nan đề cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao, hiện tại nhân loại sử dụng nguồn năng lượng như than đá, dầu mỏ những vật này, hắn trên bản chất bắt nguồn từ ánh sáng mặt trời chiếu. Mà mặt trời chỗ lấy biết phát sáng, lại bởi vì trong đó phát sinh phản ứng nhiệt hạch, lột ra bề ngoài nhìn bên trong, có thể phát hiện, chỉ cần thuần thục nắm giữ phản ứng nhiệt hạch, liền tương đương nắm giữ năng lượng mặt trời nguyên nơi phát ra. Cái này có thể khiến nhân loại vô cùng lớn cổ vũ cùng lực lượng. Đương nhiên, phản ứng nhiệt hạch tuy nhiên cách nhân loại rất gần, nhưng trước mắt chính thức nắm giữ phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tổ chức chỉ có 2 cái, một cái là lấy được đời thứ nhất có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án hack cốt đầu, một cái khác là phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm số liệu đã vượt qua ITIA tiêu chuẩn nước Mỹ. Nhiệm vụ nội dung là để hack cốt đầu trước tại nước Mỹ tạo ra một tòa phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, thực hiện địa cầu nhân loại trong lịch sử người đầu tiên tạo mặt trời. Giang Bác sờ lên cằm suy tư, cũng không biết nước Mỹ bên kia phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kiến thiết tốc độ như thế nào. Dựa theo bọn họ nước tiểu tính, không có 4-5 năm, chỉ sợ không làm được a. Nước Mỹ tốc độ thường thường đều là đáng giá đậu đen rau muống. Đương nhiên, cũng là bởi vì phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng không giống phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Như vậy tùy ý, một tòa thành thục phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, hắn phát ra nóng công suất đều là lấy 1 triệu kW, thậm chí 10 triệu kW đến tính toán, quy mô của nó cùng độ khó khăn, không thua gì dựng một tòa đại hình trạm thủy điện, cũng không phải đùa giỡn. Cho nên, đối với không có phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kiến thiết kinh nghiệm nước Mỹ tới nói, là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng hắc cốt đầu thì không đồng dạng. Tuy nhiên hắc cốt đầu cũng không có kiến thiết kinh nghiệm, nhưng có cụ thể kỹ thuật phương án a, có thể thiếu đi vô số đường quanh co, còn có thể bảo chứng lò phản ứng thành công dựng, không giống nước Mỹ như thế thuần túy là đang sờ thạch đầu qua sông. Ở điểm này, hắc cốt đầu là dẫn trước tại nước Mỹ. Bất quá, muốn dựng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, vẫn là trước tiên cần phải đem phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị làm sau khi ra ngoài lại nói. Chí ít trên số liệu, không thể so sánh nước Mỹ đi năm đi thí nghiệm trang bị kém. nếu không hắc cốt đầu muốn thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, quan phương cũng sẽ không phê chuẩn. Nghe Chu Bình nói, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì nửa năm, liền có thể bắt đầu hắc cốt đầu thí nghiệm trang bị châm lửa khảo nghiệm. Chờ đến lúc đó số liệu đi ra, đạt tiêu chuẩn, liền có thể bắt đầu đã được duyệt thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Thời gian không dài, chờ một chút chính là ngày mùng 8 tháng 10 buổi sáng, Giang Bác dùng qua bữa sáng về sau, liền vội vã ngồi xe chạy tới hắc cốt đầu tổng bộ. Một gian nhan sắc thuần trắng, phong cách đơn giản rõ ràng trong phòng họp, nhìn thấy Giang Bác Giản Bằng Phi, lão bản, ngày trước đó để cho ta thông báo tuyển dụng hàng không khoa học kỹ thuật phương diện chuyên gia. Ta đã đưa tới, thì dưới lầu một gian trong phòng tiếp tân, ngài là hiện tại gặp bọn họ phỏng vấn xét duyệt đâu. Vẫn là, Giản Bằng Phi nói, Giang Bác kéo ra một cái ghế ngồi đến bàn hội nghị bên cạnh. Nói ra, hiện tại thì phỏng vấn, đem người gọi vào đi. Được rồi, Giản Bằng Phi nhẹ gật đầu, nghĩ đến cái gì, lại vội vàng theo để ở trên bàn trong túi sách lấy ra một xấp tài liệu. Đưa cho Giang Bác, đây là bọn họ tư liệu cơ bản. Ngày trước ngó ngó, Giang Bác cầm qua tư liệu nhìn nhìn, Giản Bằng Phi thì là nhanh chóng tiến đến đem người gọi tới. Theo Giản Bằng Phi cho tư liệu nhìn, trước tới tham gia phỏng vấn chuyên gia, hết thảy có 20 người, tuổi tác đều tại 30 tuổi trở lên, mà lại cơ hồ mỗi người đều tại hàng không động lực học phương diện có chút thành tích. Những người này thả ở bên ngoài, đều là có thể một mình đảm đương một phía chuyên gia. Lại tập thể đến đây hắc cốt đầu nhận lời mời. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, gạch dưới gạch dưới gạch dưới hắc cốt đầu tiền lương cùng nghiên cứu hoàn cảnh càng tốt hơn. Cũng không thể nói bọn họ những thứ này vì tiền mà như thế nào như thế nào. Mặc kệ khoa học gia cũng tốt, người bình thường cũng được. Sống ở thế giới phồn hoa này, sinh hoạt cùng đãi ngộ mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Không ai nguyện ý cầm lấy 10.000 khối tiền lương, đi làm 100.000 khối công tác, vì giấc mộng mà phấn đấu thời đại. Sớm đã qua, tất cả mọi người không ngốc. Hắc cốt đầu tiền lương đãi ngộ càng tốt hơn, bọn họ tự nhiên nguyện ý đến hắc cốt đầu công tác. Không có người nào vì khoa học nghiên cứu đến nhất định phải như thế nào như thế nào. Đây là rất đáng xấu hổ đạo đức bảng giá. Dù sao, khoa học gia cũng là muốn đúng cơm. Bất quá, cái này 20 người tuy nhiên thông qua được Giản Bằng Phi vòng thứ nhất sàng chọn, nhưng muốn tiến vào hắc cốt đầu công tác, còn phải lại bị sàng chọn một lần. Tỷ lệ đào thải 50%, cao như vậy tỷ lệ đào thải, cũng là bởi vì Giang Bác hiện tại bí mật khế ước số lượng sắp khô kiệt. Hết thảy cũng chỉ có 11 phần bí mật khế ước. Không có khả năng phân phối cho 20 người, chỉ có thể lựa chọn 10 người ký kết bí mật khế ước. Lưu lại một phần bí mật khế ước làm dự bị, để tránh cần thiết thời điểm không có. Vậy liền lúng túng, bị đào thải 10 người. Nếu như nguyện ý, còn có thể tiến vào hắc cốt đầu hàng không chế tạo công ty công tác. Theo Tằng Văn Hà, tiền lập là một số liên quan tới ngân điện máy bay chiến đấu, nghiên cứu chế tạo. Mà được tuyển chọn 10 người, thì muốn đi vào hắc cốt đầu lòng đất trung tâm nghiên cứu. Xử lý, phản trọng lực phi thuyền thi thể, kỹ thuật đẩy ngược và phân tích công tác. Phỏng vấn theo 9 giờ sáng, đến 2 giờ chiều, trước trước sau sau bỏ ra không sai biệt lắm 5 tiếng mới kết thúc. 10 người bên trong, lấy Bạch Chí Vĩ cầm đầu hàng không chuyên gia, thành công cùng Giang Bác ký tên bí mật khế ước. Cơ sở lương 1 năm 5 triệu, bao phân phối phòng cùng xe. Phần đãi ngộ này là rất không tệ. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Giang Bác dự định rời đi công ty, lại bị Bạch Chí Vĩ cho chặn xuống dưới. Bạch giáo sư, còn có chuyện gì sao? Giang Bác cười hỏi, Bạch Chí Vĩ là một tên tuổi tác 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân. Mặt chữ quốc, mặc lấy một thân tây trang màu đen, tóc cắt bỏ đến cẩn thận tỉ mỉ, nguyên là hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn cao cấp kỹ sư. Tham dự qua tàu con thoi, vận tải hỏa tiễn, vệ tinh cùng vừa mới lên trời hoa hạ số 1 trạm không gian kiến thiết. Cũng làm qua Yến Kinh bên kia mười mấy năm trước đưa ra không gian động lực hạt nhân đẩy mạnh kỹ thuật, tại phi thuyền động lực hạt nhân lĩnh vực, hắn là thực sự chuyên gia. Lần này đẩy ngược, phản trọng lực phi thuyền thi thể, kỹ thuật nhiệm vụ người dẫn đầu. Giang Bác cũng tuyển định làm hắn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.